Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Định chính là ăn thịt người thế giới, viễn cổ sinh vật, sáu móng minh thú, Liễu Vô Tà từng chữ từng câu nói, sáu móng minh thú trời xanh chiều dài sáu cái móng vuốt. Thích ăn nhất mộc hệ loại đồ, một mực núp ở đất chúng tu luyện, bởi vì nơi này mộc hệ tinh khí thuần tránh nhất, hẳn là mộc đại lộ mảnh vụn quan hệ. Ở sáu móng minh thú cách đó không xa, có một đoạn kỳ quái gỗ, bị một đoàn màu xanh đậm năng lượng bọc, sáu móng minh thú không cách nào đến gần. Đây chính là mộc đại lộ mảnh vụn, từ dưới đất chỗ sâu nhô ra. Tinh vân rời đi, những tu sĩ khác chắc phát hiện sáu móng minh thú, muốn lấy được mộc đại lộ mảnh vỡ, liền lượn quanh không ra sáu móng minh thú. Tiểu Hỏa đánh một cái mũi phì phì, sáu móng minh thú là viễn cổ sinh vật, Kỳ Lân là thượng cổ sinh vật, muốn so với sáu móng minh thú còn muốn cổ xưa, thời kỳ thượng cổ, đã ngược dòng không tới, quá mức rất xưa, hôm nay chỉ có số ít địa phương, như cũ giữ viễn cổ phong mạo, còn như thái cổ, đã sớm biến mất ở lịch sử bụi bặm. Đại ca ca, cái này sáu móng minh thú đối với ta có trọng dụng. Nếu như có thể luyện hóa, ta liền có thể đột phá đến cao cấp địa tiên cảnh. Tiểu Hỏa hưng phấn nói, sáu móng minh thú trong cơ thể, ẩn chứa viễn cổ quy luật, nhất là Tiểu Hỏa cái loại này thượng cổ sinh vật, cắn nuốt, tuyệt đối có thể trưởng thành một đoạn lớn. Liễu Vô Tà nếu như có thể luyện hóa sáu móng minh thú, giống vậy có thể tấn thăng một tầng tu vi, hắn chí không ở chỗ này, mục tiêu là mộc đại lộ mảnh vỡ, đây mới là thiên địa bảo vật, chờ có cơ hội đi, sáu móng minh thú một khi bị thương, người lập tức ra tay. Tiểu Hỏa bây giờ tu vi đã có thể so với địa tiên tầng 4 đến tầng 6 tới giữa. Đoạn thời gian này Liễu Vô Tà lấy được nhiều tài nguyên, không thiếu trợ giúp Tiểu Hỏa, Kỳ Lân quá mức gai mắt, phần lớn thời gian Tiểu Hỏa cũng nằm ở chữ thú túi ngủ ngon. Tiểu Hỏa tăng lên càng nhanh, tương lai mới có thể trợ giúp đến Liễu Vô Tà. Hôm nay tu vi vẫn là quá thấp, có lẽ Kỳ Lân muốn so với Liễu Vô Tà còn muốn trước đột phá đến tiên nhân cảnh. Chỉ phải có đầy đủ bảo vật chất đống, thần thú có thể không hạn chế đột phá đi xuống. Mộc đại lộ mảnh vỡ trở nên có chút dao động bất an, hẳn là cảm nhận được liền nguy hiểm. Sáu móng minh thú từng bước một hướng mộc đại lộ mảnh vỡ đến gần, chỉ muốn cắn nuốt sáu móng minh thú liền có thể đột phá đến khuy thiên cảnh. Mộc đại lộ mảnh vỡ, đây có thể là đồ tốt à, ta muốn. Một tên đỉnh cấp địa tiên cảnh gỡ vuốt hô hấp, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Ám Dạ Tà Hoàng, cái này mộc đại lộ mảnh vỡ là vật vô chủ, mọi người bằng bản lãnh của mình, người thật đúng là da mặt đủ dày. Ngoài ra một nơi đồng dạng là một tên đỉnh cấp địa tiên cảnh, mặt đầy vẻ trào phúng, những người này mỗi cái tu vi cực cao, thực lực thấp nhất đều có địa tiên tầng 7, từ những nhân thủ này bên trong cướp đoạt mộc đại lộ mảnh vỡ cũng không dễ dàng, bất quá có cộng công ở đây, Liễu Vô Tà không chút nào lo lắng. Cộng công đoạn thời gian này một mực thúc giục để cho Liễu Vô Tà mau sớm tăng lên tới địa tiên cảnh, chỉ có tăng lên tới địa tiên cảnh hắn mới có thể đi vào lần thứ ba ngủ say, như vậy tỉnh lại liền sẽ đột phá đến khuy thiên cảnh. Cộng công trí nhớ không phải rất nối liền, trong chỗ U Minh đang nhắc nhở hắn muốn cố gắng đột phá, hắn còn có chuyện trọng yếu phải đi làm, bởi vì không có thể đột phá đến khuy thiên cảnh, trí nhớ không cách nào tỉnh lại, chỉ có thể chờ, đổi thành trước kia, trước mấy ngày đối phó người săn đuổi, cộng công tuyệt đối khinh thường tại ra tay. Tiêu Nguyệt Thiên, ngươi còn muốn cùng ta cướp đoạt không được. Ám Dạ Tà Hoàng tu vi cao hơn Tiêu Nguyệt Thiên một nước, hai người đều là địa tiên 9 tầng, ít nhiều có chút khác biệt, bảo vật có thể người cư chi, chúng ta 8 người, mọi người bằng bản lãnh của mình đi. Tiêu Nguyệt Thiên không có cùng Ám Dạ Tà Hoàng tiếp tục tranh cãi. Bọn họ đều là người săn đuổi, với nhau thân phận cũng không xa lạ gì, thời gian từng có nhiều lần trao đổi, nếu có thể đạt được cái này cái mộc đại lộ mảnh vỡ, bọn họ liền có thể đột phá đến khuy thiên cảnh, cái loại này ngàn năm một thuở cơ hội, ai cũng không nguyện ý bỏ qua. Liễu Vô Tà nếu như có thể bắt được, tuyệt đối có thể liên tục đột phá lượng nặng tu vi. Chờ đột phá đến động hư tầng 5, vận dụng lực lượng cường đại hơn, coi như là đối mặt địa tiên tầng 7, cũng có sức đánh một trận. Mộc đại lộ mảnh vỡ bắt đầu vùng vẫy, sáu móng minh thú đã ra tay, móng vuốt to lớn hướng mộc đại lộ mảnh vỡ nắm tới. Lúc này mười mấy đầu dây leo yêu đồng loạt ra tay, huyễn hóa ra tất cả loại hình thái, có chút huyễn hóa ra bộ dáng nhân loại, có chút huyễn hóa ra yêu thú hình dáng, có chút huyễn hóa ra ma tộc hình thái. Quái lạ, chắc có ma tộc tiến vào nơi đây, bọn họ mới biết huyễn hóa ra ma tộc dáng vẻ. Sau đó tám danh nhân tộc toàn bộ ra tay, tiến vào đất chúng bên trong, tất cả loại pháp thuật sử dụng, những cái kia mang theo độc đâm dây mây nhanh chóng nổ tung, đất chúng chỗ sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hống hống hống, sáu móng minh thú nổi giận, ngoài ra năm cái tay trưởng hướng tám tên nhân loại còn có dây leo yêu quét ngang qua, lực lượng cuồng bạo cuốn lên vô tận bụi bặm, tạo thành một cơn gió lốc hoành tỏa ra bốn phía. Liễu Vô Tà còn ở đợi đến khi bọn họ đại chiến đến ác liệt thời điểm lại đột nhiên ra tay, hắn tốc độ đã không có ở đây cao cấp địa tiên cảnh dưới, bằng dựa vào tốc độ cộng thêm thôn thiên thần đỉnh, lấy đi Mộc Đại Lộ mảnh vụn xác suất rất lớn. Tiểu Nhu vậy rất là nóng nảy, đáng tiếc chủ nhân tu vi quá thấp, không cách nào tham dự vào. Tám tên cao thủ liên hiệp cùng nhau, cuồng bạo quy luật trấn áp tại sáu móng minh thú trên, trực tiếp đem đả thương. Những cái kia dây leo yêu thừa dịp này cơ hội, hướng Mộc Đại Lộ mảnh vỡ bắt đi, tự tìm cái chết. Ám Tà Hoàng vô cùng phẫn nộ, bọn họ ra tay đối phó sáu móng minh thú, những thứ này dây leo yêu muốn nhặt có sẵn, nào có chuyện tốt như vậy. Một chưởng đánh xuống, xông tới những cái kia dây leo yêu toàn bộ bị tung bay ra ngoài. Dây leo yêu thực lực xa không đạt tới loài người, chênh lệch quá mức hơn. Sáu móng minh thú ước chừng vừa đối mặt đã bị đánh tổn thương, phát ra từng cơn gầm thét. Tiểu Hỏa, chuẩn bị. Liễu Vô Tà đem Tiểu Hỏa thu vào thôn thiên thần đỉnh, một lát đem sáu móng minh thú thu vào thôn thiên thần đỉnh, mượn địa ngục thần điện nghiền đè xuống, trợ giúp Tiểu Hỏa cùng nhau luyện hóa. Chiến đấu còn đang kịch liệt tiến hành, sáu móng minh thú mặc dù bị thương lại không có mất đi sức chiến đấu, cái bàn tay kia tiếp tục hướng Mộc Đại Lộ mảnh vỡ bắt đi. Chỉ cần nuốt vào trong bụng, liền có thể đột phá đến khuy thiên cảnh. Những người trước mắt này loại cùng dây leo yêu, hết thảy không phải hắn đối thủ. Cho ta buông ra. Tiêu Nguyệt Thiên ra tay, chém xuống một kiếm, buộc sáu móng minh thú thu bàn tay về. Loài người tạm thời liên hiệp cùng nhau, trước đối phó sáu móng minh thú cùng dây leo yêu, cùng đánh lui bọn họ, sau đó tranh cãi nữa đoạt Mộc Đại Lộ mảnh vụn thuộc về. Kinh thiên động địa thanh âm truyền ra cực xa, còn có không thiếu tu sĩ đang hướng bên này chạy tới. Ngôi sao này biển, mỗi ngày đều có tu sĩ đi vào, giống vậy mỗi ngày cũng có tu sĩ chết ở chỗ này. Rất nhiều tu sĩ sau khi chết, bọn họ chiếc nhẫn chữ vật ở lại nơi đây, kết quả thành toàn những người khác. Tiểu Nhu giết chết mấy tên tu sĩ, chiếc nhẫn chữ vật đã sớm rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Ước chừng lấy được chừng mấy chục ngàn tinh tinh, địa tiên cảnh cấp bậc binh khí, vậy có rất nhiều, cái khác vật liệu, đếm không hết, tạm thời không thời gian sửa sang lại. Sáu móng minh thú bị thương nghiêm trọng, trên thân thể xuất hiện rất nhiều kiếm tổn thương, phần lớn là bị Ám Dạ Tà Hoàng cùng Tiêu Nguyệt Thiên đánh trúng. Những tu sĩ khác sức chiến đấu xa không đạt tới bọn họ hai cái, chỉ có thể đối phó những cái kia dây leo yêu. Mộc Đại Lộ mảnh vỡ bắt đầu vùng vẫy, muốn phải trở về dưới đất. Một đạo vô hình cấm chế xuất hiện, Ám Dạ Tà Hoàng ra tay phong khóa lại chung quanh, không cho Mộc Đại Lộ mảnh vỡ chạy trốn cơ hội. Không gian phong tỏa sau đó, Mộc Đại Lộ mảnh vỡ chỉ có thể ở tại chỗ vùng vẫy. Ám Dạ Tà Hoàng, chúng ta ở chỗ này đối phó sáu móng minh thú cùng dây leo yêu, ngươi muốn cướp đoạt Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, không có chuyện tốt như vậy. Khống chế sau đó, Ám Dạ Tà Hoàng đang phải ra tay thu lấy, Tiêu Nguyệt Thiên ra tay giống vậy hướng Mộc Đại Lộ mảnh vỡ nắm tới. Hai người đấu khó phân thắng bại, tất cả loại pháp thuật nhiều vô số kể, những thứ này đỉnh cấp địa tiên cảnh nắm giữ quá nhiều loại pháp thuật. Dây leo yêu liên tục đánh vào nhiều lần, toàn bị loài người đẩy lui, chỉ có thể điều khiển những cái kia dây mây ngăn cản loài người. Quỷ trùng, lúc này một ít đen nhánh dây mây kéo dài đưa tới, quỷ đường yêu xuất hiện. Quỷ đường bên trong ẩn núp nhiều quỷ trùng, tiến vào thân thể con người sau đó rất khó đề phòng, loài người bắt đầu lui về phía sau để tránh dính quỷ trùng. Cho dù là đỉnh cấp địa tiên cảnh, đối quỷ trùng vậy sẽ sinh ra sợ chi tâm. Quỷ đường yêu huyễn hóa ra một tôn màu đen nam tử, cả người hắc khí lăn lăn, đem dung mạo toàn bộ gói lại, liền Tiểu Nhu thấy cũng hù được run lẩy bẩy. Có thể tưởng tượng được những quỷ này dây leo yêu có lợi hại bực nào, thật là đáng chết. Ám Dạ Tà Hoàng mắt xem thì phải thuận lợi, lại bị Tiêu Nguyệt Thiên phá hoại. Quỷ đường yêu gia nhập đã bắt đầu hỗn chiến, tiếp tục như vậy Mộc Đại Lộ mảnh vỡ cuối cùng rơi vào nhà nào cũng không ai biết. Liễu Vô Tà từng bước một ép tới gần, đã âm thầm câu thông cộng công, đến khi hắn bắt được Mộc Đại Lộ mảnh vụn thời điểm, giúp hắn cản đường những cao thủ này. Còn như quỷ trùng, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng, hắn thân xác đã lĩnh ngộ không chết chân lý, lại tìm hiểu thiên địa một thể cảnh, coi như quỷ trùng đi vào cũng có thể mượn thôn thiên thần đỉnh đem toàn bộ hấp thu. Để cho hắn lo lắng vẫn là Ám Dạ Tà Hoàng các người, bọn họ mới là Liễu Vô Tà đối thủ lớn nhất. Thông thường dây leo yêu đã không có xuất thủ cơ hội, trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Quỷ đường yêu quá mạnh mẽ, vô số màu đen dây mây ép tới gần, những cái kia thông thường dây leo yêu chỉ có thể nhường đường. Tiêu Nguyệt Thiên, tiếp tục như vậy chúng ta ai cũng đừng nghĩ bắt được Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, không bằng chúng ta liên thủ trước diệt quỷ đằng yêu, lại cướp đoạt Mộc Đại Lộ mảnh vỡ như thế nào. Ám Dạ Tà Hoàng mở miệng nói, sáu móng minh thú đã không đáng để lo, sức chiến đấu giảm nhiều, đột nhiên toát ra quỷ đằng yêu, cho bọn họ tạo thành cực lớn áp lực. Được, Tiêu Nguyệt Thiên trong lòng rất rõ ràng, bọn họ tiếp tục bên trong đấu nữa, tác thành chính là quỷ đằng yêu, cùng quỷ đằng yêu bắt được Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, đột phá đến khuy thiên cảnh, bọn họ loài người đều phải chết, quỷ đằng yêu khẳng định sẽ hút sạch tinh khí của bọn họ. Hai người dừng lại tranh đoạt Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, hai tay kết ấn, tạo thành một đạo kết giới, cấm chỉ quỷ trùng đến gần. Hai đại pháp thuật đồng loạt ra tay, chém về phía quỷ đằng yêu, những người khác tộc lui về sau một bước, đánh lui phổ thông dây leo yêu sau đó, còn thừa lại 6 người sử dụng đại pháp thuật, công kích 6 móng minh thú, để tránh hắn kéo nhau trở lại, cơ hội sẽ đến. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Mới vừa rồi ám dạ tà hoàng cùng Tiêu Nguyệt Thiên tranh đấu, Liễu Vô Tà căn bản không xen tay vào được, là quỷ đằng yêu xuất hiện, để cho hai người đồng thời dừng tay, vừa vặn cho Liễu Vô Tà cơ hội. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1472, toàn bộ thu lấy. Quỷ đằng yêu gia nhập, để cho nhân tộc ưu thế, rất nhanh không còn gì vô tồn, sáu móng minh thú còn đang giãy giụa, đối mặt mấy người áp chế, rất khó lật lên sóng lớn. Quỷ đằng yêu đối mặt ám dạ tà hoàng cùng Tiêu Nguyệt Thiên hai người, rất khó đạt được hữu hiệu tấn công, Mộc Đại Lộ mảnh vỡ còn đang giãy giụa, muốn thoát khỏi ám dạ tà hoàng cùng Tiêu Nguyệt Thiên khống chế. Nhiều cấm chế, phong khóa lại chung quanh không gian, bất luận nó giãy giụa như thế nào, đều không cách nào chạy khỏi cấm chế trói buộc. Cái khác dây leo yêu, chờ cơ hội chờ phân phó, muốn phải thừa dịp lúc bọn họ không chú ý, cướp đi Mộc Đại Lộ mảnh vỡ. Chủ nhân, chúng ta lúc nào ra tay à? Tiểu Nhu rất là cuống cuồng, nàng rất rõ ràng chủ nhân thực lực, có thể ung dung phá giải nàng ảo ảnh, nhất định là có chỗ hơn người. Giao thủ với hắn, Liễu Vô Tà bộc phát ra lực lượng, có thể so với địa tiên tầng 5, cực kỳ dũng mãnh, còn chưa tới thời điểm, Liễu Vô Tà cùng Tiểu Nhu đều là dùng thần thức trao đổi. Một mực đứng ở ngoài ngàn thước, không có đến gần chiến trường khu vực nòng cốt, ám tà hoàng sớm liền phát hiện Liễu Vô Tà, lại không có coi ra gì, nho nhỏ động hư cảnh chạy đến tinh bên ngoài thời không. Chính là tự tìm đường chết. Quỷ đằng yêu điều khiển vô số màu đen dây mây, hướng ám dạ tà hoàng cùng Tiêu Nguyệt Thiên càn quét tới. Ác liệt sức lực gió, xen lẫn nhiều quỷ trùng, ùn ùn kéo đến tới, vô cùng khủng bố, màu đen quỷ trùng, che khuất bầu trời, tạo thành một đạo màu đen mây đen, đây nếu là chui vào thân thể con người, có thể ngay tức thì hút khô bên trong cơ thể máu. Có thể tưởng tượng được, những quỷ này trùng lợi hại tới trình độ nào, ám dạ tà hoàng cùng Tiêu Nguyệt Thiên hai người không dám khinh thường. Rối rít sử dụng phòng mưa che chở, đem quỷ trùng ngăn cản bên ngoài, những tu sĩ khác giống như vậy, sử dụng đại pháp thuật, từng tầng một màu đen quỷ trùng từ không trung rơi xuống. Thừa dịp này cơ hội, quỷ đằng yêu ra tay, mượn quỷ đằng quay, xuất hiện ở Mộc Đại Lộ mảnh vỡ cách đó không xa. Tự tìm cái chết, ám tà hoàng vô cùng tức giận, một trường cắt ngang, xông ra một cổ sóng biển, Mộc Đại Lộ mảnh vỡ bay lên, hướng ngoài ra một nơi bay đi, quỷ đằng yêu kế hoạch rơi vào khoảng không, lấy là dựa vào quỷ trùng, tới dắt kéo bọn hắn một cái hô hấp thời gian. Đủ hắn thu lấy, ám dạ tà hoàng cũng không phải là thu lấy, mà là đem Mộc Đại Lộ mảnh vỡ chấn động nghiêng, vừa vặn hướng Liễu Vô Tà cái phương hướng này bay tới. Mộc Đại Lộ mảnh vỡ phóng thích ra tinh khí quá kinh khủng. Động hư cảnh căn bản không cách nào thu lấy, vô biên vô tận quy luật, giống như là sóng biển vậy, xông về bốn phương tám hướng, chung quanh những cái kia dây mây, không chịu nổi Mộc Đại Lộ mảnh vụ nghiền ép, rối rít nổ tung, thật là trời cũng giúp ta. Liễu Vô Tà khóe miệng cũng cười sai lệch, đang muốn dự định ra tay, Mộc Đại Lộ mảnh vỡ chủ động hướng hắn bay tới, dừng lại ở hắn mấy trăm mét ra. Ám Hà Hoàng sở dĩ đem Mộc Đại Lộ mảnh vỡ chấn động hướng chỗ này, bởi vì bên này không có dây leo yêu xuất hiện, mấy cái khác khu vực còn có hàng loạt dây leo yêu hướng bên này tụ tập. Liễu Vô Tà là nhân tộc, tu vi hơi thấp, ám dạ tà hoàng không có bất kỳ phòng bị nào, ở hắn tâm lý coi như đem Mộc Đại Lộ mảnh vỡ đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, hắn cũng không cách nào tu lấy. Thôn Thiên Thần Đỉnh cho ta hấp thu, ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà không chỉ có muốn thu lấy, còn muốn trực tiếp đem cắn nuốt hết. Một tôn hắc động xuất hiện, đem Mộc Đại Lộ mảnh vỡ chiếm đoạt đi vào. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Đang giao chiến nhân tộc cùng dây leo yêu rối rít dừng tay, toàn bộ hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, lại có thể sửng sốt ước chừng 3 giây, đột nhiên tới giữa tất cả người toàn bộ một cổ não hướng Liễu Vô Tà xông lại, thanh thế vô cùng. Vừa lúc đó, Liễu Vô Tà ở chỗ này làm ra một cái làm người ta không thể tưởng tượng nổi cử động. Thừa dịp bọn họ lúc rời đi, Thôn Thiên Thần Đỉnh xuất hiện ở sáu móng minh thú trước mặt, lại bị nuốt hết. Tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh một khắc kia, Địa Ngục Thần Điện xuất hiện, trực tiếp nghiền đè xuống, sáu móng minh thú phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Lấy Liễu Vô Tà bây giờ tu vi, căn bản không cách nào luyện hóa cao cấp địa tiên cảnh. Sáu móng minh thú đã bị đám người đả thương, sức chiến đấu giảm nhiều, tu vi vừa rơi xuống ngàn trượng, Tiểu Hỏa nhanh chóng tiến lên, bắt đầu ăn ngốn nghiến, ngọn lửa kinh khủng đem sáu móng minh thú bọc, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu. Thu lấy Mộc Đại Lộ mảnh vỡ cũng được đi, lại liền sáu móng minh thú vậy không buông tha, không gặp qua như vậy lòng tham không đáy người. Hôm nay bọn họ coi là thấy được, sáu móng minh thú là viễn cổ sinh vật, trong cơ thể ẩn chứa nhiều viễn cổ quy luật, cộng thêm hắn lại là đỉnh cấp địa tiên cảnh cấp bậc tinh thú, có thể nói là cả người đều là bảo. Ám dạ tà hoàng cái này nhóm cao thủ luyện hóa, coi như không có thể đột phá đến khuy thiên cảnh, vậy có thể đột phá đến nửa bước khuy thiên. Hiện tại tốt lắm, Mộc Đại Lộ mảnh vỡ bị Liễu Vô Tà lấy đi, sáu móng minh thú vậy biến mất không gặp. làm sao không kinh, làm sao không giận, nhiều cao thủ như vậy một cổ não xông lại. Tiểu Nhu mặt đầy vẻ lo lắng, không biết chủ nhân có thể ngăn cản hay không. Nghìn mét khoảng cách, chớp mắt cho đến, Liễu Vô Tà coi như muốn chạy trốn, cũng đã không còn kịp rồi. Ám Tà Hoàng phát ra từng cơn cười gằn, chỉ cần bắt được Liễu Vô Tà, thì chẳng khác nào lấy được Mộc Đại Lộ mảnh vỡ cùng sáu móng minh thú hai loại bảo vật. Còn như Liễu Vô Tà như thế nào thu lấy, không phải Ám Dạ Tà Hoàng bận tâm sự việc. Cộng công, ra tay, Liễu Vô Tà không chút do dự, trực tiếp sử dụng cộng công, coi như không cần Liễu Vô Tà điều động, cộng công vậy sẽ xuất thủ, đạt được hai thứ bảo vật này, Liễu Vô Tà thực lực đem phát sinh biến hóa long trời lở đất, hắn vậy sẽ từ trong được lợi. Liễu Vô Tà đột phá tu vi càng cao, vu giới càng cường đại, phân giải ra vũ khí càng thuần khiết, hai người tới giữa, hỗ trợ lẫn nhau, cộng công xuất hiện, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp. Bàn về sức chiến đấu, cộng công muốn đối bọn hắn tất cả mọi người đều cường hoành hơn. Một tôn kinh khủng vu luân đao lăng không chém xuống, những cái kia dây leo yêu hù được rối rít lui về phía sau. Cộng công là thái cổ sinh vật, muốn so với tiểu hỏa còn muốn rất xưa. Những thứ này viễn cổ sinh vật, nơi nào là hắn đối thủ? Ám Dạ Tà Hoàng lá gan thiếu chút nữa đều phải hù phá. Cái này một đao có thể so với nửa bước Huy Thiên cảnh một kích. Bọn họ tu vi mặc dù rất mạnh, chỉ có đỉnh cấp địa tiên cảnh mà thôi. Cộng công lĩnh ngộ thái cổ pháp thuật, muốn đối bọn hắn mạnh mẽ trăm lần vượt quá. Những cái kia cấp thấp dây leo yêu, rối rít nổ tung, không chịu nổi vu luân đao nhất kích. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà vậy không buông tha, vẫn là chiếm đoạt. Những cái kia dây leo yêu hóa là vô cùng thuần chánh tinh khí. Tiến vào thái hoang thế giới sau đó, Tiểu Nhu hưng phấn vô cùng, dây leo yêu tới giữa, cũng là lẫn nhau chiếm đoạt, dựa vào hấp thu đối phương năng lượng, tới lớn mạnh tự thân, đi, không dám lưu lại, cộng công ra tay chấn động bay bọn họ sau đó, nhanh chóng trở lại thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, cũng không ai biết Liễu Vô Tà như thế nào biến mất. Vô căn cứ đã không thấy tăm hơi, chung quanh khắp nơi đều là tinh vân, Liễu Vô Tà chỉ cần đi vào tinh vân bên trong, là có thể ngăn che thần thức tra xem, mà hắn quỷ đồng thuật lại có thể dễ dàng xuyên thấu tinh vân, đã đứng ở chỗ bất bại, đáng chết, thật là đáng chết ta. Ám Dạ Tà Hoàng tức giận dậm chân, mắt xem thì sẽ đến tay Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, lại bị nho nhỏ động hư cảnh đoạt đi, thằng nhóc này chạy không thoát, chúng ta khắp nơi tản mát tìm. Tiêu Nguyệt Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, nếu như bị Ám Dạ Tà Hoàng đạt được, hắn tâm lý còn có thể thăng bằng một ít, lại bị động hư cảnh cướp đi, liền sáu móng minh thú đều không để lại cho bọn họ. Hận được răng đều ngứa, quỷ đằng yêu trôi lơ lửng ở xa xa, cả người bị sương mù màu đen bọc, đang câu thông cái khác dây leo yêu, tinh thần biển phân bố những thứ này dây mây, dây leo yêu càng là đếm không hết, lẫn nhau tới giữa đều có liên lạc, chỉ cần Liễu Vô Tà còn ở tinh thần biển, cũng sẽ bị cái khác dây leo yêu phát hiện, thời gian đầu tiên có thể tìm được hắn vị trí, dây leo yêu dần dần tản đi, nhiều tin tức, thông qua dây mây có thể truyền, chủ nhân, mới rồi có dây leo yêu liên lạc ta, để cho ta chú ý ngươi hết thảy hành tung, hẳn là tất cả dây leo yêu cũng liên hiệp, Tiểu Nhu lúc này nhắc nhở. Những thứ này dây leo yêu trước cạnh tranh với nhau, cướp đoạt mộc hệ tinh khí, hiện tại nhưng liên hiệp cùng nhau, mục đích chỉ có một cái, tin tức cùng chung, ai phát hiện trước Liễu Vô Tà, nhanh chóng thông báo những người khác, dây leo yêu chỉ số thông minh không hề thấp, bọn họ rất rõ ràng, chỉ bằng vào một hai dây leo yêu căn bản không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Chỉ có thể liên hiệp tất cả dây leo yêu, Ám Dạ Tà Hoàng các người nhanh chóng rời đi, phân tán bốn phía, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, mượn tinh vân ngăn che, Liễu Vô Tà đã sớm cách xa nơi đây. Tu vi ngược lại là một cái phiền phức chuyện, cơ hồ không có động hư cảnh tiến vào nơi đây, tới trước không một ngoại lệ đều là địa tiên cảnh, coi như hắn dịch dung, vậy không thay đổi được mình là động hư cảnh sự thật. Hơn nữa nơi này nguy cơ tứ phía, căn bản không có cơ hội luyện hóa Mộc Đại Lộ mảnh vỡ. Tùy tiện luyện hóa, đưa tới to lớn chập chờn, khẳng định sẽ hấp dẫn những người khác tới, những cái kia dây leo yêu vậy sẽ thời gian đầu tiên phát hiện hắn tồn tại. Tiểu Hỏa còn ở chiếm đoạt sáu móng minh thú, nếu như Tiểu Hỏa có thể đi vào hóa thành đỉnh cấp địa tiên cảnh, đối Liễu Vô Tà mà nói, cũng là một chuyện thật tốt, sau này đụng phải cao cấp địa tiên cảnh, cùng Tiểu Hỏa hai người chiến đấu với nhau, mượn hắn khí thế áp chế đối thủ, vẫn là có rất lớn hy vọng đánh chết đối phương. Ngắn ngủi gần nửa canh giờ, Tiểu Hỏa đã đạt tới địa tiên tầng 7 trình độ, vẫn còn tiếp tục leo lên, Tam Muội Chân Hỏa càng ngày càng mạnh, đã không kém gì Càn Khôn Hồ Lô ở giữa Tam Muội Chân Hỏa. Sáu móng minh thú hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Tiểu Hỏa trong thân thể thần thú huyết mạch, liền gắt gao đem hắn áp chế. Một phần chia địa tiên quy luật, chìm vào thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà tu vi không có tăng, thái hoang thế giới quy luật, nhưng càng ngày càng cường hoành, ý nghĩa Liễu Vô Tà chân khí, ở hướng một cái hướng khác phát triển, tràn đầy khí tức viễn cổ, ngắn ngủi ngay tức thì, lại nảy sanh mấy cái tiên khí, chỉ cần có thể tiến hóa ra một nửa tiên khí, Liễu Vô Tà là có thể thi triển ra tiên thuật uy lực, muốn so với pháp thuật mạnh mẽ ngàn lần, thi triển một lần, cần đại lượng tiên khí thúc dục, Mặc dù hắn đã tích lũy mười mấy đạo tiên khí, muốn thúc dục tiên thuật, không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Thái hoang thế giới càng ngày càng dày nặng, những cái kia đỉnh núi còn đang không ngừng dương cao, thủy tổ tụ che khuất bầu trời, cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ thái hoang thế giới. Tiểu Nhu vui vẻ hấp thu những cái kia tinh khí, vô số dây mây hướng bốn phía kéo dài, sau này Liễu Vô Tà có thể mượn Tiểu Nhu dây mây tác chiến. Thừa dịp đối thủ không chú ý, lợi dụng vô số dây mây đem cuốn lấy, có thể ngay tức thì đánh chết đối thủ. Ước chừng xuyên qua mấy vạn dặm, Liễu Vô Tà lúc này mới thả chậm bước chân, vừa rớt xuống mặt đất trên, thì có dây leo yêu phát hiện hắn hơi thở. Chủ nhân, có dây leo yêu đến gần, ngắn ngủi một ngày công phu, Tiểu Hỏa đột phá đến địa tiên tầng 8, Tiểu Nhu đột phá đến địa tiên tầng 7. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, xuyên qua những đất kia mặt, quả nhiên phát hiện một đầu cường đại dây leo yêu, từ thế giới dưới đất xuyên qua tới, Tiểu Nhu tu vi tăng lên sau đó, năng lực cảm ứng cũng lớn tăng, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, đang muốn sử dụng tà nhận, chém chết cái này tôn dây leo yêu. Chủ nhân, để cho ta đi đối phó hắn đi, cái này tôn dây leo yêu tu là không cao. Tiểu Nhu lúc này xách lên, muốn thay chủ nhân xuất chiến, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1473, Thiên Thần Cốc. Đạt được như thế nhiều chỗ tốt, dù sao phải thay chủ nhân ra điểm lực, nếu như không giúp được chủ nhân, ngày nào chủ nhân tâm tình không tốt, há chẳng phải là một trưởng liền đem nàng đập chết. Tiểu Nhu rất thông minh, còn có thể tính toán nhân tâm. Liễu Vô Tà không có ngăn cản, hắn vừa vặn muốn xem Tiểu Nhu đột phá tu vi sau đó sức chiến đấu như thế nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mở ra thái hoang thế giới, Tiểu Nhu nhanh chóng chui ra ngoài, rễ cây ở thái hoang thế giới nội bộ không hạn chế Tiểu Nhu hoạt động, có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Hơn nữa thái hoang thế giới cuồn cuộn không ngừng là nàng chuyển vận tinh khí. Vỡ, mặt đất đột nhiên nứt ra, một tôn kinh khủng dây leo yêu từ dưới đất chui ra ngoài. Lại không có thông báo cái khác dây leo yêu, dự định một người độc hưởng Liễu Vô Tà. Không chỉ là loài người là ích kỷ, dây leo yêu cũng là như vậy. Dây leo yêu xuất hiện một khắc kia, Tiểu Nhu ra tay, một trường hướng to lớn dây leo yêu nghiền đè xuống. Đột nhiên xuất hiện dây leo yêu ngay tại chỗ, lấy là Tiểu Nhu cùng hắn là một phe. Cũng là phát hiện Liễu Vô Tà, mới đuổi theo, ai sẽ nghĩ tới, Tiểu Nhu ra tay tập kích hắn, ngươi là dây leo yêu, vì sao phải trợ giúp loài người, cái này tôn kinh khủng dây leo yêu nổi giận, một quyền vung ra, không khí chung quanh toàn bộ nổ tung, hóa là một đạo mạnh mẽ khí lưu, trao hướng bốn phía, oanh, quyền trưởng đụng nhau, tạo thành một đạo mạnh mẽ rung động, hướng bốn phía không ngừng ảnh hưởng đến, Tiểu Nhu cùng tên này dây leo yêu cùng nhau lui về phía sau. Từ chiến cuộc đi lên xem, Tiểu Nhu chiếm cứ nhất định ưu thế. Thái hoang thế giới bên trong có rất nhiều viễn cổ quy luật. Bồi bổ Tiểu Nhu thân thể, thật là đáng chết, ngươi lại thần phục loài người. Cái này tôn dây leo yêu vô cùng nổi nóng, thông qua dây mây, bắt đầu câu thông chung quanh dây leo yêu, để cho bọn họ mau chạy tới. Chung quanh những cái kia dây leo yêu nhận được tin tức sau đó, nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Liễu Vô Tà đã phát hiện, cũng không ngăn cản, hấp thu càng nhiều dây leo yêu càng tốt, tranh thủ đem Tiểu Nhu tăng lên tới địa tiên tầng 8. Như vậy phối hợp Tiểu Hỏa, coi như đối mặt ám dạ tà hoàng, Liễu Vô Tà cũng có năng lực tự vệ. Tiểu Nhu hấp thu càng nhiều dây leo yêu, tu vi càng cao, hai tôn dây leo yêu lần nữa chiến đấu tới một chỗ, đánh được khó phân thắng bại. Bất quá Tiểu Nhu không có thi triển mị hoặc thuật, bởi vì mị hoặc đối dây leo yêu không dùng. Dây leo yêu giao cách điều chế thức cùng loài người hoàn toàn không cùng, cùng Tiểu Nhu giao chiến dây leo yêu sức chiến đấu có thể so với địa tiên tầng 5. Dựa vào thân xác mạnh mẽ, Tiểu Nhu như muốn giết chết cũng không phải như vậy dễ dàng, chỉ là vấn đề thời gian. Chủ nhân, còn có cái khác dây leo yêu chạy tới. Tiểu Nhu một bên giao chiến, đưa cho Liễu Vô Tà nhắc nhở, để cho hắn làm xong chuẩn bị chiến đấu. Đối phó một tôn dây leo yêu đã là cực hạn, tới càng nhiều hơn dây leo yêu rất khó phòng ngự, ngươi phương thức công kích quá đơn độc, ta truyền tụ ngươi một bộ công kích pháp môn, phối hợp cái này bộ thân pháp cùng võ kỹ, sức chiến đấu đem tăng nhiều. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Tiểu Nhu đã hoàn toàn quy thuận cùng hắn, kế tiếp là tăng lên Tiểu Nhu sức chiến đấu, sau này có thể tốt hơn trợ giúp mình. Điểm ngón tay một cái, một bó kim quang xuất hiện, tiến vào Tiểu Nhu hồn hải bên trong, nhanh chóng nổ tung, cùng Tiểu Nhu trí nhớ hòa là một thể. Tiểu Nhu nhìn như sống vạn năm, cùng cái khác dây leo yêu so sánh, chính là một cái đứa bé, thiên phú chiến đấu vậy. Đạt được Liễu Vô Tà tương trợ, thân thể đột nhiên biến hóa, giống như là một cái hoa bướm, qua lại cái này tôn dây leo yêu chung quanh, nhẹ nhàng vỗ xuống một trường, nhìn như mềm yếu không có sức, nhưng ngầm sát chiêu, Liễu Vô Tà truyền thụ ra ngoài pháp thuật, đều là lựa chọn tỉ mỉ, vô cùng có nhằm vào tính. Tiểu Nhu thân pháp mau, rất là bén nhạy, cái này bộ lấy hoa trưởng pháp, căn bản là Tiểu Nhu đo thân chế tạo. Một trưởng đánh trúng dây leo yêu, người sau phát ra cả người kêu thảm thiết, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thừa dịp này cơ hội, Tiểu Nhu lấn người lên, tốc độ đạt tới trình độ cao nhất, giống như là một đạo tia chớp, xuất hiện ở dây leo yêu trước mặt. Hóa trưởng là đao, ác kiệt đao khí, hung hăng chém xuống, ngắn ngủi ngay tức thì, Tiểu Nhu liền lĩnh ngộ cái này bộ lấy hoa trưởng pháp chân lý. Liễu Vô Tà liên tục gật đầu, xem ra thu phục Tiểu Nhu là chính xác lựa chọn. Dây leo yêu có thật có xấu xa, liền xem ngươi như thế nào dẫn đường. Dẫn dắt tốt lắm, chính là một lớn trợ lực, dẫn dắt không tốt, chính là một cái gieo họa. Rắc rắc, tay đao chém xuống, dây leo yêu một cánh tay rớt rơi xuống mặt đất, hóa là một đoàn tinh khí, một cái dây mây xuất hiện, đem những tinh khí này toàn bộ hấp thu. Tiểu Nhu khí thế lần nữa bạo tăng, lúc này lại là ba tôn dây leo yêu xuất hiện. Bọn họ nhận được tin tức sau đó, thời gian đầu tiên chạy tới, thấy dây leo yêu tới giữa tàn sát lẫn nhau, ba tôn dây leo yêu ngây tại chỗ. Thời gian đầu tiên, bọn họ xông về Liễu Vô Tà, còn như Tiểu Nhu, không có coi ra gì, lấy là nàng chỉ là bị Liễu Vô Tà đầu độc, nhưng không biết thời khắc này Tiểu Nhu, đối Liễu Vô Tà bội phục phục sát đất, quá mức cho tới quỳ bái trình độ, mất đi một cánh tay, dây leo yêu sức chiến đấu giảm nhiều, hù được lui về phía sau, Tiểu Nhu há có thể thả hắn rời đi, chỉ muốn thôn tính đầu này dây leo yêu, nàng sức chiến đấu còn sẽ biểu tăng. Ngoài ra ba tôn dây leo yêu đã ép đến Liễu Vô Tà trước mặt. Tu vi vậy, cũng không quá địa tiên năm, sáu trọng chừng, đại không gian pháp thuật. Liễu Vô Tà thi triển đại không gian pháp thuật, đem bọn họ giam cầm tại chỗ, lại có thể không cách nào nhúc nhích, cái này để cho ba tôn dây leo yêu sắc mặt biến. Người trước mắt này loại làm sao như vậy khủng bố, không có ngoài ra ba tôn dây leo yêu kềm chế, Tiểu Nhu tốc độ xuất thủ lần nữa tăng nhanh, vẫn là tay đao, hung hăng chém xuống, dây leo yêu cái tay còn lại cánh tay biến mất, Tiểu Nhu nhanh chóng nhào tới. Một đao chém xuống dây leo yêu đầu lâu, trong thân thể tinh khí không ngừng biến mất. Chủ nhân, ta muốn hấp thu bọn họ ba cái, như vậy thì có thể đột phá địa tiên bát trọng. Tiểu Nhu hấp thu một tôn dây leo yêu sau đó, ánh mắt nhìn về phía bị giam cầm ngoài ra ba tôn dây leo yêu. Cũng không biết Liễu Vô Tà hấp dẫn những thứ này dây leo yêu tới đây, mục đích chính là trợ giúp nàng tăng lên tu vi, mặt đầy vẻ khao khát, gật đầu một cái, Liễu Vô Tà coi như là ngầm cho phép. Tiểu Nhu phi thân nhào tới, gặp phải Liễu Vô Tà trước. Nàng bất quá địa tiên tầng 4 mà thôi, cái này mới qua mấy ngày thời gian, bắt đầu thử nghiệm đánh vào địa tiên bát trọng, nhìn Tiểu Nhu đột phá cảnh giới, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, Mộc Đại Lộ mảnh vỡ còn trôi lơ lửng ở thôn Thiên Thần Đình. Tiểu Nhu sau khi đột phá, cùng Tiểu Hỏa phối hợp, có thể vì hắn hộ pháp, trước không dám hấp thu, chính là lo lắng những người khác tộc cùng dây leo yêu phát hiện. Cộng công nóng này còn đoán không ra, Liễu Vô Tà không dám 100% yên tâm, chỉ có thể giữ lại thời khắc mấu chốt vận dụng. Hiện tại không cần lo lắng, coi như bị phát hiện, Tiểu Nhu cùng Tiểu Hỏa cũng có thể thay hắn ngăn cản một hồi, giết tất cả dây leo yêu sau đó, Tiểu Nhu thành công đột phá đến địa tiên tầng 8, bên này chiến đấu chập chờn rất lớn, không thiếu dây leo yêu phát hiện nơi này, Liễu Vô Tà nhanh chóng biến mất, rời đi khu vực này, chủ nhân, ta biết một chỗ, có thể an tâm đột phá cảnh giới, chỗ đó dây leo yêu không dám đi, Tiểu Nhu mới vừa rồi hấp thu mấy tên dây leo yêu sau đó, liền bọn họ trí nhớ, cùng nhau hấp thu, lúc này nhắc nhở chủ nhân. Chủ nhân tu vi càng mạnh, nàng vậy đi theo được lợi, mấu chốt chủ nhân này, nhìn như không phải rất xấu xa, đi theo hắn bên người, Tiểu Nhu rất thoải mái, địa phương nào, Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi, mới vừa rồi hắn cùng đại sư huynh câu thông qua, vẫn không có tam sư huynh tin tức, chỉ có thể tiếp tục chờ, tinh thần biển quá lớn, muốn tìm được tam sư huynh, không phải như vậy dễ dàng, có một chút có thể khẳng định, tam sư huynh không có chết, bởi vì hồn bia một mực hoàn hảo không tổn hao gì, hẳn là gặp việc khó gì, vậy ở một cái địa phương nào đó. Không cách nào thoát khốn, chỉ cần tìm được chỗ này, tự nhiên có thể cứu ra tam sư huynh. Thiên Thần Cốc, Tiểu Nhu nói ra ba chữ, Thiên Thần Cốc là địa phương nào? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, hắn đọc qua rất nhiều sách, cũng không có nghe nói liên quan tới Thiên Thần Cốc tin tức. Tinh bên ngoài thời không tinh thần biển ngược lại là biết. Liên quan tới Thiên Thần Cốc tin tức, biết quá mức ít, chủ nhân không biết vậy rất bình thường. Tới trước loài người, cũng không biết Thiên Thần Cốc chỗ này, chỉ có chúng ta dây leo yêu biết, Tiểu Nhu liền vội vàng giải thích. Thiên Thần Cốc loài người chưa bao giờ đặt chân qua, được, mang ta đi trước, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, nếu quả thật có địa phương như vậy, thật đúng là như hổ thêm cánh, không cần lo lắng những người khác loại phát hiện, dựa theo Tiểu Nhu chỉ dẫn, Liễu Vô Tà nhanh chóng đi đường, đem mình hành tung, cùng đại sư huynh nói một lần, biết được Liễu Vô Tà muốn đi trước Thiên Thần Cốc đột phá tu vi. Tôn Hiếu để cho hắn chú ý, xuyên qua tầng tầng biển mây, Tiểu Nhu không ngừng điều chỉnh phương hướng, nàng vậy không đi qua Thiên Thần Cốc, chỉ là từ dây leo yêu trong trí nhớ biết được. Vị trí cụ thể, không phải rất xác định, chỉ như vậy đi vòng vèo liền 3 ngày thời gian, còn giết chết 2 đầu dây leo yêu, rốt cuộc phong tỏa Thiên Thần Cốc vị trí, sau lưng truy binh là càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà lâm vào đuổi giết trong đó, nhìn trước mặt thủy triều lên xuống, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, chung quanh không có dây mây, chỉ có vô tận thủy triều lên xuống, ở trước mặt hắn trầm trầm phù phù, mặc dù còn ở tinh thần trên biển, bất quá không có mặt đất, tầng tầng tinh vân, giống như là thủy triều lên xuống như nhau, không ngừng lật lăn, thiên thần cốc ở nơi này thủy triều lên xuống bên trong. Liễu Vô Tà cau mày hỏi, bọn họ trí nhớ liền là nói như vậy, thiên thần cốc ở nơi này thủy triều lên xuống bên trong. Tiểu Nhu trên mặt cũng là toát ra một chút không dám tin. Chân thực không được, chỉ có thể khác chọn những địa phương khác, sử dụng quỷ đồng thuật, ánh mắt xuyên qua tầng tầng tinh vân, đến thủy triều lên xuống chỗ sâu, quả nhiên có mờ ám, người thường tới, thần thức xuyên thấu không được thủy triều lên xuống, tự nhiên phát hiện không tới bên trong tình huống. Lúc này, xa xa truyền tới tiếng xé gió, có người phát hiện chúng ta, qua lại tinh thần biển, ám dạ tà hoàng bọn họ điều động tất cả lực lượng, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, mặc dù quá khứ 5-6 ngày lâu, vẫn không có buông tha, Mộc Đại Lộ mảnh vỡ bên trong, còn có hắn một chút quy luật ở trong đó, lúc ấy vì khống chế Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, quy luật đang nhắc nhở hắn, Liễu Vô Tà cũng không luyện hóa, chứng minh Mộc Đại Lộ mảnh vỡ còn ở Liễu Vô Tà trong tay. Tiểu Nhu đi theo Liễu Vô Tà tin tức, đã ở dây leo yêu tới giữa truyền ra, nhóm lớn dây leo yêu, thông qua cảm ứng, tìm được Tiểu Nhu rơi xuống, chủ nhân, nhiều dây leo yêu hướng tới bên này, Tiểu Nhu mặt đầy vẻ lo âu, lúc này hao tổn quay trở lại khẳng định không còn kịp rồi. Trực tiếp rơi vào những cái kia dây leo yêu bao vây bên trong. Chúng ta đi xuống, Liễu Vô Tà một cái nhảy vút bắn, tiến vào vô biên thủy triều lên xuống bên trong, tinh vân đem Liễu Vô Tà thân thể bọc, giống như là rớt vào cây bông vải trong đó, thân thể không cảm giác được một chút sức nặng, còn đang cấp tốc chìm xuống, chung quanh tầm mắt không ngừng biến hóa, tựa như tiến vào một cái thế giới khác, tinh bên ngoài thời không, chẳng lẽ còn có ngoài ra di tích, Liễu Vô Tà cũng không xác định, rất nhiều thế giới sau khi biến mất, trôi lơ lửng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở tinh bên ngoài thời không, bên trong đã sớm tuyệt tích, không có loài người hoạt động dấu hiệu, đến khi ám dạ tà hoàng ép tới gần thời điểm, Liễu Vô Tà đã biến mất, tà hoàng, chúng ta truy đuổi không truy đuổi, theo sau lưng những nhân loại kia tu sĩ rối rít đi tới. Hướng ám dạ tà hoàng hỏi, tiếp theo nhiều dây leo yêu đến gần, nhìn thủy triều lên xuống, rối rít rơi vào trầm tư, bọn họ tiến vào thiên thần cốc, một tôn dây leo yêu lẩm bẩm nói, nghe được thiên thần cốc ba chữ, rất nhiều nhân loại rối rít liếc mắt, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1474, động hư tầng 4. Cùng Liễu Vô Tà như nhau, những loài người này vậy chưa từng nghe qua thiên thần cốc ba chữ. Những thứ này tinh vân thủy triều lên xuống, nhìn như liền rất nguy hiểm, ai sẽ không có chuyện gì nhảy vào đi, một khi không về được, há chẳng phải là lõm sâu trong đó, vĩnh viễn bị kẹt chết. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập tới đây, biết được Liễu Vô Tà lấy được Mộc Đại Lộ mảnh vỡ. Ước chừng thời gian vài ngày, vượt qua hơn 50 tên tu sĩ hướng bên này tụ tập. Các ngươi nói có phải là người này hay không? Sau chạy tới những tu sĩ kia nghe được đám người nói đạt tới Liễu Vô Tà. Một người tu sĩ lấy ra một bộ bức họa đi ra. Từ bọn họ miêu tả đi lên xem, cùng Liễu Vô Tà đặc biệt tương tự, nhất là sử dụng hắc động, chiếm đoạt Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, không có mấy người có thể làm được. Cộng thêm Liễu Vô Tà chỉ có động hư tầng 3, tất cả loại thân phận, rất nhanh đạt được giống in, đích xác là người này, các ngươi làm sao biết? Tiêu Nguyệt Thiên nhìn về phía bức họa này xem. Hướng nam tử hỏi, bọn họ dỗi rãnh không có sao cầm Liễu Vô Tà bức họa làm gì? Nếu như Liễu Vô Tà là đại mỹ nữ thì thôi, một đám người đàn ông bưng một người đàn ông bức họa. Nhìn như có chút không được tự nhiên, hắn kêu Liễu Vô Tà, này nhân yêu nghiệt vô cùng, cầm bức họa nam tử, vội vàng đem Liễu Vô Tà gần đây một năm cử động. Đầu đuôi gốc ngọn nói ra, ám dạ tà hoàng các người, cái này một năm thời gian, một mực dạo chơi ở tinh bên ngoài thời không, đối tử trúc tinh vực sự việc, biết không hề nhiều, biết được Liễu Vô Tà yêu nghiệt như vậy. Rất nhiều người ngược lại hít một hơi khí lạnh, xa xa còn có hai tên địa tiên cảnh, nhìn nhau một cái, trong con người thoáng qua một chút thâm độc vẻ, thật là được tới toàn không uổng thời gian, tông môn đang nghĩ biện pháp tru diệt Liễu Vô Tà. Hắn lại chạy đến tinh bên ngoài thời không tới, bên trái tên kia ông già, cười nhạt hai tiếng sau đó, hạ thấp giọng, thằng nhóc này khí vận nghịch thiên, nhất định là phát hiện thiên thần cốc bí mật, chúng ta vậy đi xuống đi, liền tiến vào Quỳnh Hoa tinh cầu cái loại địa phương đó cũng có thể còn sống đi ra. Nhất định là có biện pháp trở lại tinh thần biển, rất nhiều người động tâm, Liễu Vô Tà tiến vào thiên thần cốc, chắc chắn biết trở về biện pháp, dây leo yêu bởi vì bọn họ rễ cây ở tinh thần biển. Không cách nào tiến vào thiên thần cốc, nếu không bọn họ đã sớm tiến vào, nếu có lối vào, khẳng định thì có lối ra. Phát hiện bí cảnh, rất nhiều người dục dịch, càng ngày càng nhiều người phụ họa, muốn đi vào thiên thần cốc, để tránh chỗ tốt bị Liễu Vô Tà một người độc hưởng. Lúc này, Tôn Hiếu từ đàng xa chạy tới, theo đám người bước chân. Vậy xuất hiện ở thiên thần cốc chung quanh, nghe được bọn họ nói tới tiểu sư đệ tiến vào thiên thần cốc. Tôn Hiếu do dự một tí, chuẩn bị cùng nhau tiến vào, tam sư đệ còn không tin tức, đừng tiểu sư đệ vậy gặp nguy hiểm, tiến vào tinh thần biển sau đó. Tôn Hiếu lấy được một đoạn kỳ quái cây cối, thuận lợi đột phá đến địa tiên tầng 6, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, chúng ta đi vào, Ám Tà Hoàng biết được Liễu Vô Tà sự tích sau đó, quyết định mạo hiểm thử một lần, chỉ cần có thể bắt được Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, hắn liền có thể đột phá đến Khuy Thiên cảnh. Một năm qua này, tìm khắp toàn bộ tinh bên ngoài thời không, mục đích chính là vì tìm bảo vật nghịch thiên, trợ giúp hắn đột phá đến Khuy Thiên cảnh, mắt xem liền muốn thành công, lại bị Liễu Vô Tà cướp trước một bước, cơ hội đang ở trước mắt, há có thể như vậy bỏ qua. Nói xong, thân thể thoáng một cái, tiến vào thủy triều lên xuống bên trong, những người khác rối rít theo sát phía sau, để tránh bỏ qua cái này ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Liễu Vô Tà cấp tốc hạ rơi xuống, giống như là có cổ hấp lực cường đại, dẫn dắt hắn thân thể, nhanh chóng chìm xuống, tinh vân xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu, như cũ giống như là thủy triều lên xuống, không ngừng lật lăn, đây chính là loài người nói biển mây đi. Vân khởi cuốn lên, sóng biển sóng lớn, tầng mây giống như là sóng biển như nhau, đây cũng là biển mây lai lịch, ước chừng ngã xuống liền mấy phút thời gian, Liễu Vô Tà cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa, xa xa xuất hiện dãy núi, còn có con sông, tựa như tiến vào một cái thế giới khác, đây là nơi nào? Hai chân sau khi rơi xuống đất, một cổ vừa dày vừa nặng hơi thở, hướng hắn đập vào mặt, trên thân thể giống như là thồ một tôn đại sơn, nơi này không gian quy luật, muốn so với Tử Trúc tinh vực vững chắc 10 lần nhiều. Động hư cảnh phi hành, lại có chút khó khăn, núi cao rất lớn, mặt đất rất dày, con sông rất gấp, một ít cây cối sinh trưởng vô số năm, cành lá sinh sôi tốt, tựa như có thể đến bầu trời, đây chính là Thiên Thần Cốc. Liễu Vô Tà nhớ Tiểu Nhu nói qua, không có ai tiến vào qua nơi đây, vậy Thiên Thần Cốc ba chữ lại là từ vì sao tới? Chủ nhân, nơi này hoàn cảnh tốt phong phú, kỳ quái chính là, nơi này cây cối, không có một chút linh tính. Tiểu Nhu cảm thụ nơi này thế giới sau đó, nói ra mình cảm thụ, nàng thuộc về mộc hệ một loại, nếu như nơi này có cây cối thành tinh, thời gian đầu tiên có thể cảm giác đạt được, nơi này cây cối, bất luận sinh trưởng nhiều ít năm, không có một chút linh tính, hẳn là loại nào đó quy tắc trói buộc. Tiểu Nhu, người biết Thiên Thần Cốc lai lịch sao? Liễu Vô Tà hướng Tiểu Nhu hỏi, không biết, cái khác dây leo yêu cũng không biết tình. Liên quan tới Thiên Thần Cốc tin tức, thật giống như từ cực kỳ lâu trước liền lưu truyền xuống. Những cái kia dây leo yêu cũng là từ mình tổ tiên trong miệng biết được. Tiểu Nhu một mặt khổ não vẻ, không thể giúp đến chủ nhân, rất là cuống cuồng, lại không để ý tới nó. Chúng ta trước tìm một nơi an toàn, đột phá tu vi nói sau. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Trước đột phá tu vi muốn chặt, Ám Tà Hoàng vẫn không có buông tha đối hắn đuổi giết. Sớm muộn sẽ cùng hắn như nhau, tiến vào Thiên Thần Cốc. Vì sao là thiên thần? Lăng Vân tiên giới, tu vi cao nhất cũng không quá tiên đế, cũng không dám gọi là thần, có thể tự xưng thiên thần, thật không đơn giản, không có phi hành, thi triển thân pháp, hướng thung lũng chỗ sâu lao đi, những cái kia cổ thụ là thiên nhiên chỗ núp, sau khi tiến vào, biến mất vô ảnh vô tung. Liễu Vô Tà tìm được một nơi to lớn động cây, ở chung quanh bố trí trận pháp sau đó, tiến vào động cây bên trong, đem Tiểu Nhu còn có Tiểu Hỏa thả ra, để cho bọn họ canh giữ ở bốn phía, một khi có người đánh lén, bọn họ có thể thay mình ngăn cản một hồi. Ám Dạ Tà Hoàng các người sau khi đi vào, giống vậy bị một màn trước mắt sợ ngây người, không nghĩ tới tinh bên ngoài thời không còn có cái này các nơi. Rất nhiều người thậm chí quên mất tìm Liễu Vô Tà, trước tiên tìm bảo vật muốn chặt Mộc Đại Lộ mảnh vỡ chỉ có một quả. Những đất kia tiên bảy bát trọng tu sĩ, bọn họ tu vi có hạn, coi như cướp đoạt Mộc Đại Lộ mảnh vỡ cũng không có cơ hội. Ám Dạ Tà Hoàng là đỉnh cấp địa tiên cảnh, bọn họ tu vi xa xa không đạt tới. Tôn Hiếu rơi xuống sau đó, ánh mắt đánh giá chung quanh, lập tức cầm ra truyền tin phù, cùng tiểu sư đệ câu thông. Liễu Vô Tà bận bịu đột phá tu vi, đã tiến vào vong ngã cảnh giới, Mộc Đại Lộ mảnh vỡ bên trong ẩn chứa tinh khí quá dư thừa. Luyện hóa một khắc kia, một cổ lực lượng cuồng bạo từ Mộc Đại Lộ mảnh vỡ chỗ sâu phun ra, ma diễm xuất hiện, đem Mộc Đại Lộ mảnh vỡ bọc, như vậy phân giải đi xuống, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Lấy Liễu Vô Tà bây giờ tu vi, cưỡng ép luyện hóa Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, cần rất dài một đoạn thời gian. Cộng công, giúp ta cùng nhau luyện hóa. Liễu Vô Tà chỉ có thể mời cộng công đồng loạt ra tay. Phân giải Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, từ cộng công trong tay lấy được một quả nước đại lộ mảnh vỡ. Một mực bồi bổ cộng công thân xác, năng lượng còn dư lại không có mấy, Liễu Vô Tà mới thành công luyện hóa. Cái này cái Mộc Đại Lộ mảnh vỡ không cùng, đã dựng dục mấy trăm ngàn năm, cộng công đột nhiên ra tay, một cái tay đao chém xuống, Mộc Đại Lộ mảnh vỡ nứt ra, bên trong thiên địa đạo pháp quy luật tràn ngập toàn bộ thôn thiên thần đỉnh. Đạt được Mộc Đại Lộ mảnh vụn bồi bổ, nuốt thiên thần đỉnh bắt đầu phóng đại, che ở phía trên đường vân càng ngày càng rõ ràng, thôn thiên thần đỉnh mỗi tăng lên một lần, nuốt vệ thiên quy luật liền sẽ mạnh mẽ mấy phần, những cái kia tinh khí hóa là chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới, tiến vào một khắc kia, hồn hải ở giữa tòa thứ tư thần thông cửa dục dịch, bắt đầu hiện ra, trước mở ra thần thông cửa, đều dựa vào luyện hóa thần thông quả, lần này không giống nhau, dựa vào mình tu luyện, mở ra tòa thứ tư thần thông cửa, mở ra một khắc kia. Một cổ cuồng bạo thần thông lực phún ra ngoài, giống như lũ lụt vậy, xông vào toàn thân, thần thông lực càng mạnh, thi triển pháp thuật càng cường đại, động hư tầng 4 cửa giống vậy hiện ra, mạnh mẽ đánh vào, giống như hồng hoang mãnh thú, tầng 4 cửa không có chút nào ngăn cản lực, trực tiếp bị giải khai, sự việc xa xa không có kết thúc, Mộc Đại Lộ mảnh vỡ quá mạnh mẽ, Liễu Vô Tà tính toán, tối thiểu có thể trợ giúp mình đột phá đến động hư tầng 5. Phần lớn năng lượng dùng để bồi bổ Thái Hoang thế giới cùng thôn Thiên Thần Đỉnh. Cộng công tu vi kẹt, hấp thu nhiều hơn nữa năng lượng, không có quá chỗ đại dụng, hắn hiện tại cần thái cổ quy luật, đột phá động hư tầng 4 sau đó, Liễu Vô Tà không có tiếp tục đột phá, mà là muốn lắng đọng một đoạn thời gian, Thái Hoang thế giới còn ở mở rộng, thủy tổ tụ hấp thu một phần chia Mộc Đại Lộ mảnh vỡ quy luật. Cành lá phía trên nhiều một chút thần bí đường vân, tiểu nhu rễ cây còn ở Thái Hoang thế giới, vậy đang hấp thu mộc hệ tinh khí, trợ giúp nàng trưởng thành. Mặc dù không có thể đột phá tới địa tiên 9 tầng, sức chiến đấu nhưng đang chậm chạp tăng lên, tiến vào hơn 50 người dần dần tản ra, top 5 top 3, tiến vào thiên thần cốc chỗ sâu, rất ít người hướng bên này rừng rậm đi tới, rừng cây quá lớn, lớn vô biên vô tận, thiên thần cốc, thực tế là một tòa thế giới, chỉ bất quá chỗ tòa này thế giới, nhìn giống như là một ngọn núi cốc, bởi vì khu vực trung gian là lõm đi vào, tiểu hỏa trên mình bị một tầng ngọn lửa bọc, tiểu nhu không dám đến gần, mộc xanh hỏa, tiểu nhu mộc hệ năng lượng lại có thể để cho tiểu hỏa sức chiến đấu tăng nhiều. Quan hệ giữa hai người rất kỳ diệu, tiểu hỏa khắc chế tiểu nhu, mà tiểu nhu tinh khí nhưng lại có thể bồi bổ tiểu hỏa. Lắng đọng liền một ngày thời gian, Liễu Vô Tà tu vi củng cố lại, Mộc Đại Lộ mảnh vụn năng lượng, còn dư lại 1/3 chừng, mượn còn sót lại năng lượng, tranh thủ đột phá đến động hư tầng 5, đột phá đến động hư tầng 5, đối phó địa tiên tầng 7 hẳn không có vấn đề, bất quá đến hậu kỳ, địa tiên cảnh đã nảy sinh tiên khí, muốn phải đối phó bọn họ không phải như vậy dễ dàng. Khuy Thiên Cảnh đã dòm ngó hôm nay bí ẩn, bọn họ hiểu được lãnh vực lực, dù là Liễu Vô Tà đột phá đến địa tiên cảnh, vậy rất khó chiến thắng bọn họ. Thôn Thiên Thần Đỉnh tấn thăng sau đó mang tới trực tiếp hiệu quả là ma diễm trở nên mạnh mẽ, còn có Địa Ngục Thần Điện càng thêm rõ ràng, đã không phải là hư ảnh đơn giản như vậy. Tương lai có một ngày, Liễu Vô Tà tin tưởng Địa Ngục Thần Điện nhất định có thể hoàn toàn tiến hóa ra. Tiểu Hỏa, ngươi cùng chủ nhân bao lâu? Tiểu Nhu dò xét tính cùng Tiểu Hỏa trao đổi. Tiểu Hỏa một mực đi theo Liễu Vô Tà bên người, rất ít cùng những người khác trao đổi, đánh một cái mũi phì phì, tựa hồ không muốn cùng Tiểu Nhu nói nhiều. Rất lâu, mặc dù không nguyện ý, còn là nói ra, một thú một yêu, nằm ở động cây bên ngoài, tình cảnh cực kỳ quỷ dị, còn thừa lại Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, bắt đầu chia rõ ràng, tạo thành một cổ lực hồng hoang, xông vào Thái Hoang thế giới, khoảng cách Liễu Vô Tà ngoài vạn dặm, Ám Dạ Tà Hoàng tức giận dậm chân, cái này Liễu Vô Tà thật là đáng chết, lại bắt đầu luyện hóa Mộc Đại Lộ mảnh vụn. Thiên thần cốc quá lớn, căn bản không cách nào phong tỏa Liễu Vô Tà vị trí. Hắn lưu lại vậy đạo pháp thì đã bị cộng công một đao chặt đứt, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1475, động hư tầng 5. Mộc Đại Lộ mảnh vỡ quá cứng rắn, Liễu Vô Tà không cách nào đem chém ra. Cộng công ra tay, không chỉ có bổ ra Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, liên đới Ám Dạ Tà Hoàng quy luật cùng nhau chấn vỡ, mất đi quy luật cảm ứng, Ám Tà Hoàng tạm thời nửa khắc không tìm được Liễu Vô Tà vị trí cụ thể. Đột phá vẫn còn tiếp tục, đem còn sót lại năng lượng toàn bộ rót vào Thái Hoang thế giới, tinh thuần mộc hệ tinh khí, sau khi đi vào Thái Hoang thế giới ở giữa thực vật mà lại ở nhanh chóng trưởng thành. Tiểu Nhu ngồi ở bên ngoài, cảm nhận được trong thân thể lực lượng không ngừng leo lên, giống như là tinh linh như nhau, vui sướng toát ra. Tiểu Hỏa lườm một cái, tựa như nói, đây có cái gì kỳ quái đâu, cùng tại đại ca ca phía sau, sau này còn có nhiều hơn để cho nàng giật mình sự việc. Động hư tầng 5 cửa hiện ra, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, đây nếu là đột phá tuyệt đối sẽ long trời lở đất, tạo thành kịch liệt thiên địa dị tượng. Thái Hoang thôn Thiên Quyết vận chuyển linh khí chung quanh giống như là thủy triều vậy tràn vào tới đây, thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu Mộc Đại Lộ mảnh vỡ sau đó làm lớn ra rất nhiều, cũng nhiều rất nhiều ngày quy luật, tốc độ cắn nuốt càng thêm khủng bố. Cái này thiên thần cốc thiên địa quy luật vững chắc, nhất là không gian quy luật, liền động hư cảnh phi hành đều rất khó khăn, nhiều quy luật tràn vào đi vào, chỗ tốt vô cùng rõ ràng. Liễu Vô Tà đại không gian pháp thuật nhanh chóng leo lên Thái Hoang thế giới ở giữa không gian quy luật, giống vậy ở củng cố, hướng cảnh giới cao hơn phát triển, chân khí bắt đầu gầm thét, chuyển đổi thành tiên khí dòng nước chảy tốc độ cực kỳ chậm chạp. Tiên khí tiến vào Liễu Vô Tà gân mạch bên trong, truyền tới từng cơn biến dạng cảm, hắn bây giờ thân xác còn không cách nào thúc dục tiên khí, tùy tiện thi triển, tiên khí khẳng định sẽ xé ra hắn thân xác, nếu như có thể đột phá đến địa tiên cảnh là tốt. Không chỉ có thể thi triển tiên khí, còn có thể thi triển đơn giản một chút tiên thuật. Xa xa xuất hiện hai bóng người, bọn họ tiến vào bí mật trong rừng, một mực ở dạo chơi, nhiều linh khí hướng một nơi tụ tập, rất nhanh hấp dẫn chú ý của hai người, rối rít hướng bên này nhìn tới, bên kia chuyện gì xảy ra, vì sao nơi này linh khí cũng hướng bên kia đi. Thôn Thiên Thần đỉnh quá kinh khủng, ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa vòng xoáy to lớn, đem chu vi chục nghìn mét linh khí cắn nuốt không còn một mống, chung quanh những cây đó đổi được héo không sót mấy, mất đi linh khí bồi bổ, lá cây toàn bộ tiêu nghỉu xuống. Chúng ta đi xem. Hai người nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà bên này lướt qua tới, tốc độ cực nhanh. Liễu Vô Tà còn ở đánh vào động hư tầng 5, thiếu sót như vậy một chút xíu, liên tục đột phá hai cảnh giới, cần phải thật tốt lắng đọng. Liễu Vô Tà chỉ dùng mấy giờ, việc đã đến nước này, cũng không lui lại chỗ trống, buông tha đột phá, còn sót lại năng lượng, dần dần cùng thái hoang thế giới dung hợp, lần sau đột phá, lại phải đợi rất lâu. Đánh vào, chân khí bên trong xen lẫn một món tiên khí, xông về động hư tầng 5 cửa, cho dù là một món tiên khí, để cho Liễu Vô Tà cả người giống như kim mang, tiên khí qua lại gân mạch bên trong, rất nhiều địa phương xuất hiện từng tia vết rách, không có ở đây lo lắng những thứ này, tăng nhanh chân khí đánh vào tốc độ, giống như một con rồng hung ác, càn quét quanh thân, động hư tầng 5 cửa truyền tới đung đưa kịch liệt, xuất hiện nhiều vết rách, tùy địa vực cũng có thể nổ tung, đây chính là tiên khí lực lượng, muốn so với chân khí mạnh mẽ mấy trăm lần, lại tới, Liễu Vô Tà cắn chặt hàm răng, cố nén gân mạch truyền tới chỗ đau, lần thứ hai đánh vào bắt đầu, lần này lực lượng muốn còn hơn hồi nãy nữa, muốn cuồng bạo. Thân xác rất nhiều địa phương, xuất hiện một ít vết rách, máu tươi đầm đìa, như vậy hình dáng, thê thảm không nỡ nhìn. Tiểu Nhu che miệng, nhìn chủ nhân một mặt thống khổ dáng vẻ, đầy mặt lo âu, tiểu hỏa nhưng giống như là người không có sao như nhau. Loại chuyện này, hắn không biết gặp qua bao nhiêu lần, sớm đã thành thói quen. Vỡ, động hư tầng 5 cửa nổ tung, mở ra một khắc kia, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một miếng mới môn hộ. Tựa như mở ra mới thiên địa, hắn hồn hài, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, hồn lực bắt đầu vô tự khuếch trương, hồn lực càng ngày càng mạnh, đã có thể so với địa tiên tầng 4, cầm ra rất nhiều đan dược, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, hòa tan sau đó, hóa là nhiều chất lỏng, tu bổ thân thể vết thương, gân mạch ở giữa kẽ hở, rất nhanh toàn bộ tu bổ, mộc đại lộ mảnh vỡ ẩn chứa cường đại mộc hệ tinh khí. Từ thái hoang thế giới bên trong phản hồi trở về tu bổ năng lượng. Chỉ dùng một cái hô hấp thời gian, thân xác không chỉ có khôi phục, còn tăng lên một đoạn lớn, thoải mái, Liễu Vô Tà muốn thét dài, chưa bao giờ như thế thoải mái qua, mộc đại lộ mảnh vỡ dựng dục mấy trăm ngàn năm, cuối cùng thành toàn Liễu Vô Tà, loại tâm tình này không cần nói cũng biết, thái hoang thế giới mặc dù không có mở rộng, nhưng là độ dày, tăng lên gấp đôi hơn, đáng sợ nhất vẫn là ngũ hành đại thủ ấn, lấy được mộc đại lộ mảnh vụn gia trì, uy lực tăng lên 10 lần, thi triển ra, có thể tùy tiện đập chết cấp thấp địa tiên cảnh. Thái hoang thôn thiên quyết còn đang vận chuyển, chung quanh linh khí đã còn dư lại không có mấy, mấy trăm khối tinh tinh ném nhập thôn thiên thần đỉnh, giết chết hai người người săn đuổi, cộng thêm từ Điền Vân Tinh còn có An Lưu Tinh cướp đoạt một ít. Mộng Yểm Chi Thành giết chết nhiều người như vậy, Tiểu Nhu giết chết những tu sĩ kia, tinh tinh vậy rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, trên mình tinh tinh, đạt hơn trăm nghìn hơn cái, dõi mắt toàn bộ tử trúc tinh vực, giống vậy cao cấp địa tiên cảnh, chưa chắc có hắn hiện tại giàu có, mấy trăm cái tinh tinh dung nhập vào đi vào. Động hư tầng 5 tu vi dần dần lắng xuống, thái hoang thế giới dồi dào, chân khí hòa lẫn tiên khí, giống như là chảy đại dương, một bên là chân khí đại dương, một bên là tiên khí đại dương, vèo vèo, hai bóng người xuất hiện ở Tiểu Nhu trước mặt, thấy trong động cây mặt Liễu Vô Tà, sắc mặt đại hỉ, lại là Liễu Vô Tà, hắn ở chỗ này luyện hóa mộc đại lộ mảnh vỡ, cái này hai người ngày đó cũng từng tham gia tranh đoạt mộc đại lộ mảnh vỡ. Bất quá không có cơ hội cướp đoạt, bởi vì bọn họ bất quá địa tiên tầng 8 mà thôi. Hống. Tiểu Hỏa đứng lên, ngửa mặt lên trời gầm thét, kinh khủng đợt khí, suýt nữa đem hai người tung bay ra ngoài. Hai người nhìn nhau, từ với nhau trong con ngươi thấy nồng nặc vẻ tham lam. Công huynh, ngươi tới kềm chế đầu này kỳ lân, ta đi đối phó Liễu Vô Tà, thừa dịp hắn còn chưa đột phá, vội vàng đem khống chế. Bên trái nam tử hướng về phía bên người tu sĩ nói. Được, phía bên phải nam tử gật đầu một cái, hắn kêu Cung Thiến, bên trái nam tử kêu Thi Dương Vân, hai người đều là tử trúc tinh vực tu sĩ. Còn như Tiểu Nhu, đã bị bọn họ khinh thường, Tiểu Nhu bởi vì là dây leo yêu, sức chiến đấu vậy, chỉ cần kềm chế là được, huống chi Tiểu Nhu nhìn như chỉ có mười mấy tuổi, rất dễ dàng bị người coi thường. Nói xong, Thi Dương Vân ra tay, đi vòng Tiểu Nhu cùng Tiểu Hỏa, chạy thẳng tới động cây đi. Tiểu Nhu, ra tay. Tiểu Hỏa mở miệng nói chuyện, đã có thể miệng phun tiếng người, hắn là kỳ lân thần thú, thừa kế tổ tiên trí nhớ, bàn về kiến thức, một ít lão cổ đồng cũng xa xa không đạt tới. Tiểu Nhu nhanh chóng ra tay. Vô số dây mây hướng Thi Dương Vân lướt qua tới, cuốn lấy hắn mắt cá chân, là chủ nhân tranh thủ thời gian, Cung Thiến cùng Thi Dương Vân hai người chạy đến thời điểm. Liễu Vô Tà đã phát hiện, cũng không coi ra gì, hắn bây giờ là động hư tầng 5, đối mặt địa tiên tầng 8 coi như không thể đem đánh bại. Tự vệ vấn đề chừng mực, nếu như phối hợp Tiểu Nhu cùng Tiểu Hòa, đánh chết bọn họ cũng có thể. Ánh mắt híp lại thành một kẽ hở, Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Tiểu Nhu trên mình, Tiểu Hỏa bên kia hắn không cần lo lắng, đối mình tuyệt đối trung thành. Tiểu Nhu còn đang khảo nghiệm giai đoạn, đây là một lần tuyệt hảo khảo nghiệm cơ hội, thăm nàng đối mình trung thành trình độ. Đối mặt nhiều dây mây, thì Dương Vân tay cầm trường kiếm, lăng không chẻ chặt xuống, những cái kia dây mây toàn bộ nổ tung, hóa là vô số quy luật. Những thứ này dây mây đều là quy luật diễn hóa, cứng rắn vô cùng. Tiểu Hỏa chiến đấu lại là khủng bố, tam muội chân hỏa phun ra, giống như là một đoàn biển lửa, đem cung phiến cản ở bên ngoài, màu tím tam muội chân hỏa cùng càn khôn hồ lô bên trong tam muội chân hỏa có liều mạng. Cung phiến khí hoa hoa kêu to, hắn mặc dù là địa tiên tầng 8, đối mặt tam muội chân hỏa lại có thể tay chân luống cuống. Thi Dương Vân thoát khỏi dây mây công kích, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà xông lại, không nên thương tổn ta chủ nhân. Tiểu Nhu nhanh chóng bay nhào tới, một đoàn sương mù đỏ xuất hiện, đem Thi Dương Vân gói lại, đây là mê huyễn thuật. Bị sương mù đỏ bọc sau đó, Thi Dương Vân mất đi phương hướng, cùng Liễu Vô Tà trước thấy như nhau. Mấy tên diêm dúa lòe loẹt cô gái hướng hắn từng bước một đi tới, giấy giụa làm tâm hồn người dáng múa, trên mình quần áo một kiện kiện biến mất. Thi Dương Vân nhìn có chút nán lại, trong mắt một chút xíu mê ly, lại hướng những cô gái kia nhào qua. Không phải là người người cùng Liễu Vô Tà như nhau, có thiên đạo thần thư, Tiểu Nhu mê huyễn thuật Liễu Vô Tà lãnh giáo qua, vô cùng lợi hại, để cho người lõm sâu trong đó. Thi Dương Vân lại ôm một cây đại thụ, không ngừng hôn, làm được cung thiến đầu óc mơ hồ. Cái này Thi Dương Vân đang làm gì? Thời gian gấp, lại không có thể khống chế Liễu Vô Tà. Đến khi hắn đột phá, lại muốn bắt hắn, lại là khó như lên trời. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tiểu Nhu trung tâm kinh nổi lên khảo nghiệm, mình không can dự dưới tình huống, gắng sức ra tay, đã hoàn toàn thần phục. Thi Dương Vân, ngươi đang làm gì? Cung thiến vội muốn chết, lớn tiếng hét. Thi Dương Vân thờ ơ, như cũ ôm cây lớn hôn, bộ dáng kia quá mức cay ánh mắt, để cho người không dám nhìn thẳng. Tiểu Hỏa phun ra một đoàn ngọn lửa, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nhu, lại toát ra một chút lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Chỉ có thức tỉnh Thi Dương Vân nguyên thần, mới có thể đem hắn từ trong ảo cảnh mang ra ngoài. Thời gian lâu dài, Thi Dương Vân hoàn toàn bị lạc, nguyên thần của hắn đã bắt đầu dính sương mù màu đỏ. Tối đa một phút, Thi Dương Vân hoàn toàn lâm vào là Tiểu Nhu con rối. Dựa vào loại thủ đoạn này, Tiểu Nhu lại không phải lần thứ nhất giết chết địa tiên cảnh. Càng bất nhã một màn xuất hiện, Thi Dương Vân lại muốn móc ra người mình, cung thiến khí đều phải hộc máu, rốt cuộc là hoàn cảnh gì, có thể để cho địa tiên tầng 8 tự mình đi lạc. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, giống vậy ảo thuật, căn bản nguy cơ không tới địa tiên cảnh, bọn họ nguyên thần, đã sớm không gì phá nổi, khoảng cách khám phá vô căn cứ, chỉ có một bước xa, chỉ có đột phá đến khuy thiên cảnh, mới có thể khám phá vô căn cứ, lấy được một chút khuy thiên năng lực. Thi Dương Vân, ngươi cho ta tỉnh lại. Cung thiến tránh tam muội chân hỏa sau đó, ẩn chứa hồn lực mà phát, tạo thành một đạo sóng trùng kích, hoành tỏa ra bốn phía, hồn lực xông phá Tiểu Nhu phòng ngự, thẳng tới Thi Dương Vân hồn hải, óc một hồi thanh tỉnh. Thi Dương Vân nhìn mình áo không đủ che thân dáng vẻ, nét mặt già nua đỏ bừng, sống mấy ngàn năm, ngày hôm nay coi như là khứu chết, tình cảnh thật là tức cười, phát sinh cái gì? Thi Dương Vân một mặt mơ hồ, nhanh chóng sửa sang lại áo quần, hồi tưởng lại mới vừa rồi một màn, biết mình lõm sâu ảo cảnh, là cung thiến đem hắn thức tỉnh, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1476, giết địa tiên tầng 8. Nhớ tới mình mới vừa rồi lúng túng một màn, Thi Dương Vân thẹn quá thành giận, trường kiếm hướng Tiểu Nhu bao phủ xuống, ác liệt vô cùng kiếm khí, cuộn sạch thương khung, cùng dưới tình huống, dây leo yêu muốn đánh bại loài người rất khó. Liễu Vô Tà truyền thụ Tiểu Nhu một bộ công kích pháp thuật. Đối phó nhân loại bình thường còn có thể, tiến vào tinh bên ngoài thời 001 không phải tàn nhẫn hạng người. Từng chiêu có thể chết người, Tiểu Nhu cuối cùng là dây leo yêu. Bàn về xảo trá trình độ, xa không đạt tới loài người, đã bị bước lui liền mười mấy bước, Thi Dương Vân khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần. Cung thiến liên tục ra tay, Tiểu Hỏa hết sức cố gắng kềm chế, muốn chu diệt đối thủ, giống vậy rất khó, tình cảnh chỉ như vậy rằng co, cứ thế mãi, Tiểu Nhu cùng Tiểu Hỏa vẫn là sẽ thua trận, công kích của bọn họ quá nhàm chán, xa không đạt tới loài người pháp thuật huyền diệu. Oanh, Tiểu Nhu một cái không tránh kịp, bị kiếm khí quét trúng, trên cánh tay phải chảy ra chất lỏng màu xanh. Đào Tiểu Nhu ngược lại hít một hơi khí lạnh, trừ bị chủ nhân đánh bại, rất ít có người đem nàng tổn thương nặng. Cung thiến thi triển một môn pháp bảo, lại chế trụ tam muội chân hỏa, bắt đầu làm khó dễ. Tiểu Hỏa dựa vào da thô thịt dày, ngược lại cũng không thành vấn đề. Tiểu Nhu thì không được, nàng thân sắc da không đạt tới Tiểu Hỏa, bị thương sau đó, sức chiến đấu không lớn bằng lúc trước, rơi vào bị động tình cảnh. Thi Dương Vân nổi điên công kích, có thể là chuyện mới vừa rồi kích thích hắn, làm hắn vô cùng tức giận, chỉ có giết Tiểu Nhu mới có thể để tiết mối hận trong lòng. Cung thiến chế trụ Tiểu Hỏa, dành ra một món thần thức, lợi dụng hồn lực áp chế Tiểu Nhu, công kích linh hồn, không phải dây leo yêu cường hạng, bọn họ dựa vào ảo thuật mới đánh bại đối thủ. Hồn lực nghiền ép tấn công tới, Tiểu Nhu cảm giác đầu mình truyền tới đau đớn kịch liệt. Liễu Vô Tà đã đột phá thành công, luyện hóa mấy trăm cái tinh tinh sau đó, khí thế dần dần thong thả, mở hai mắt ra, mắt thấy chiến cuộc biến hóa, suy, một món hồn kiếm xuất hiện, trực tiếp chặt đứt Thi Dương Vân hồn lực. Liễu Vô Tà cuối cùng vẫn là ra tay, hắn không thể nhìn Tiểu Nhu chết ở Thi Dương Vân trong tay. Tiểu Nhu sau này lớn lên, đối mình trợ giúp cực lớn, lan, Thi Dương Vân giận dữ, mắt xem thì phải chu diệt Tiểu Nhu, lại bị Liễu Vô Tà phá hư, cuồng bạo trưởng phong tấn công tới, mục đích rất đơn giản, đem Tiểu Nhu tung bay đi sang một bên, Tiểu Nhu không đỡ được, thân thể hướng một bên bay đi, thừa dịp này cơ hội, Thi Dương Vân hướng Liễu Vô Tà nhanh chóng lướt qua tới. Kiếm phong chỉ hướng Liễu Vô Tà cổ, không muốn tổn thương chủ nhân ta. Tiểu Nhu trong lòng rất rõ ràng, chủ nhân vừa chết, nàng vậy không sống được, dù là liều mạng cái mạng này, vậy muốn cứu chủ nhân. Kiếm phong càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà như cũ ngồi tại chỗ, khóe miệng hiện lên một nụ cười, bọn họ lấy vì mình còn đang đột phá, nào ngờ, hắn tu vi đã sớm củng cố lại, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, ai cũng không có thấy rõ, Liễu Vô Tà là như thế nào biến mất. Tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, lăng không chảy chặt xuống, keng, ánh lửa văng khắp nơi, tạo thành một đạo ánh sáng chói mắt, hoành tỏa ra bốn phía, Thi Dương Vân bị tung bay ra ngoài. Bàn về sức chiến đấu, Liễu Vô Tà đã có thể so với địa tiên tầng 7. Tiểu Nhu, một lát ta để cho ngươi thi triển dây mây, ngươi muốn một cổ não đem hắn quấn đứng lên, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà một người, đối phó một tôn địa tiên tầng 7 đã là cực hạn. Đồng thời đối phó hai tôn địa tiên tầng 8, phần thắng cơ hồ là số 0, còn phải dựa vào Tiểu Nhu cùng Tiểu Hỏa lực lượng, đây cũng là Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi muốn tăng lên Tiểu Hỏa cùng Tiểu Nhu tu vi. Được, Tiểu Nhu gật đầu đáp ứng, hai người dùng thần thức truyền âm, cũng không ai biết các nàng đang thương lượng cái gì. Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào, tất cả loại xảo quyệt quỷ dị pháp thuật thi triển ra. Thi Dương Vân bị đánh ứng phó không kịp, Thi Dương Vân pháp thuật rất cường đại, tu vi vậy rất cao, Liễu Vô Tà mỗi lần cũng có thể tìm được hắn pháp thuật ở giữa sơ hở. Cái này thì rất quỷ dị, rõ ràng tu vi cao hơn Liễu Vô Tà quá nhiều, pháp thuật chắc tinh danh hơn hay mới đúng. Ngũ hành đại thủ ấn, cắn nuốt mộc đại lộ mảnh vỡ, rốt cuộc phái lên công dụng. Một trường nghiền đè xuống, ung ung, kinh khủng trường ấn, che khuất bầu trời, che lại nhật nguyệt thương khung, bốn phía rơi vào một phiến hắc ám, sử dụng một khắc kia, Liễu Vô Tà giật nảy mình, đây là hắn lĩnh ngộ được ngũ hành đại thủ ấn sao? Hắn mặc dù đoán được, luyện hóa mộc đại lộ mảnh vỡ, ngũ hành đại thủ ấn sẽ tăng lên rất nhiều, lại không nghĩ rằng, tăng lên như vậy khủng bố, đợi khi tìm được kim đại lộ mảnh vỡ, còn có đất đại lộ mảnh vỡ, cùng lửa đại lộ mảnh vỡ, toàn bộ thống nhất sau đó, vậy ngũ hành đại thủ ấn tuyệt đối có thể so với tiên thuật, giống vậy đều là tiên thuật, tự nhiên có phân chia cao thấp, ngũ hành đại thủ ấn nếu là tấn thăng tiên thuật, tuyệt đối là tiên thuật ở giữa người xuất sắc. Thi Dương Vân sắc mặt đại biến, hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu, Cung Thiến muốn đi qua trợ giúp, hai người đồng loạt ra tay đối phó Liễu Vô Tà, lại bị Tiểu Hỏa cường thế ngăn lại. Hống hống hống, Tiểu Hỏa thân thể không ngừng trở nên lớn, mới vừa rồi chỉ có hơn 3 mét cao cỡ đó, trong chớp mắt, huyễn hóa ra một tôn núi cao, đứng ở nơi đó giống như là một tôn to lớn đỉnh núi, cả người bị tam muội chân hỏa bọc. Nơi này chiến đấu rốt cuộc đưa tới rất nhiều người chú ý, rối rít hướng bên này tụ tập, chủ yếu là Tiểu Hỏa thể hình quá to lớn, cách nhau vạn dặm cũng có thể nhìn rõ ràng. Nhìn thể hình như núi Tiểu Hỏa, Cung Thiến trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, đổi sau lưng Tiểu Hỏa, sức chiến đấu có thể so với địa tiên cửu trọng, một cước hướng Cung Thiến đạp tới. Cung Thiến trước thời hạn né tránh, mới vừa rồi đứng địa phương xuất hiện một cái hố sâu to lớn, sâu không thấy đáy, đây nếu là bị đạp trúng, khẳng định hài cốt không còn, lại là một cước, tiếp tục hướng Cung Thiến đạp, không cho Cung Thiến tập kích đại ca ca cơ hội. Cung Thiến công kích rơi vào Tiểu Hỏa trên mình, giống như cù lét ngứa như nhau, không tạo được bất kỳ hiệu quả nào, ngũ hành đại thủ ấn đã nghiền hạ, Thi Dương Vân cũng bị chế trụ, giống như chư thiên lực, để cho hắn tốc độ hành động thật to bị nghẹt. Tiểu Nhu, ra tay, Liễu Vô Tà ước chừng có thể trấn áp mà thôi, muốn chu diệt Thi Dương Vân, khó như lên trời. Tiểu Nhu đã sớm xúc thế đãi phát, chủ nhân lên tiếng một khắc kia, vô số dây mây xuất hiện, đem Thi Dương Vân quấn đứng lên, trong chớp mắt, Thi Dương Vân giống như là một cái lớn kén con nhộng, bị trói buộc tại chỗ, không có ngũ hành đại thủ ấn nghiền ép, không thể nào như thế ung dung đem khống chế. Tiểu Nhu cùng Liễu Vô Tà phối hợp, có thể nói là không chê vào đâu được. Tà Nhận, ra tay, lúc này, Tà Nhận hóa là một đạo sao rơi, thừa dịp Thi Dương Vân bị nhốt ngay tức thì, ngang nhiên ra tay, Tà Nhận ung dung xuyên qua những cái kia dây mây, từ Thi Dương Vân trước ngực đi vào, sau lưng đi ra, mang theo một nâng mưa máu, trước sau cũng chỉ 0,1% nháy mắt, Thi Dương Vân muốn phản ứng đã không còn kịp rồi, hắn thân thể bị dây mây cuốn lấy, ngũ hành đại thủ ấn hoặc như là một tòa đại sơn đè ở hắn trên đỉnh đầu. Liễu Vô Tà muốn chính là cái này hiệu quả, đánh được Thi Dương Vân một cái trở tay không kịp, địa tiên tầng 8, Một đao rất khó muốn mạng hắn, nhưng tuyệt đối sẽ muốn hắn nửa cái mạng. Trong thân thể máu tươi, bị tà nhận cắn nuốt hơn phân nửa. Thi Dương Vân sức chiến đấu thật to yếu bớt, vỡ. Thi Dương Vân nổi giận, hắn đường đường địa tiên tầng 8, lại có thể bị khi dễ thành cái bộ dáng này, làm sao không giận. Dây mây nổ tung, thành công tránh thoát Tiểu Nhu khống chế, mà lúc này ngũ hành đại thủ ấn đã nghiền đè xuống, lần nữa đánh được Thi Dương Vân một cái trở tay không kịp. Một chiêu liền trước một chiêu, từng chiêu có thể chết người. Không tốt, Thi Dương Vân mới vừa thoát khỏi dây mây dây dưa, đối mặt ngũ hành đại thủ ấn lại không có bất kỳ biện pháp, bởi vì ngũ hành đại thủ ấn ngay tại hắn trên đỉnh đầu, muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Nghiền đè xuống một khắc kia, thiên địa biến sắc, toàn bộ mặt đất đều run rẩy, tựa như động đất vậy, kinh khủng đánh vào, ảnh hưởng đến chu vi mấy chục ngàn mét, vô số cây lớn nổ tung, hóa là phấn vụn, trên mặt đất xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ hình dáng, làm người ta hoảng sợ hết sức. Hố sâu bên trong, Thi Dương Vân còn chưa hoàn toàn chết đi, không hổ là địa tiên tầng 8, cho dù là còn lại một cánh tay, cũng có thể chân tay gãy sống lại, thân xác cường đại rối tinh rối mù, muốn giết chết hắn, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Sử dụng cộng công, có thể ngay tức thì đánh chết đối thủ. Cộng công tựa hồ không muốn xuất thủ tương trợ, mỗi lần mời hắn ra tay, cũng cùng nói điều kiện như nhau. Không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà vậy lười được cùng cộng công trao đổi. Thôn Thiên Thần Đỉnh, cho ta hấp thu, đây chính là địa tiên tầng 8 à. Dù là thân thể quy luật bị đánh gãy vô số cây, chiếm đoạt đi vào, vậy có thể trợ giúp Liễu Vô Tà ngưng luyện tu vi. Hấp thu càng nhiều địa tiên quy luật, là Liễu Vô Tà tích lũy nội tình. Thì Dương Vân còn chưa kịp phản ứng, một tôn kinh khủng hắc động xuất hiện, đem hắn chiếm đoạt đi vào, biến mất vô ảnh vô tung. Địa ngục ma diễm xuất hiện, đem bọc, trong chớp mắt, Thi Dương Vân biến mất hầu như không còn, hóa là vô tận chất lỏng, chảy vào thái hoang thế giới. Cung Thiến Hù được hồn lìa khỏi xác, Liễu Vô Tà nho nhỏ động hư tầng 5, chém chết địa tiên tầng 8. Đây nếu là truyền đi, không có ai sẽ tin tưởng, sự thật liền phát sinh ở trước mặt hắn, không kiềm được hắn không tin. Đi, thời gian đầu tiên, Cung Thiến nghĩ tới chạy trốn, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà một người, khẳng định không phải hắn đối thủ. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Nhu ở một bên khắc chế, Liễu Vô Tà sức chiến đấu đã không thấp hơn địa tiên cửu trọng, giống vậy pháp thuật đối Liễu Vô Tà không tạo được bất kỳ hiệu quả nào. Hắn đối với pháp thuật hiểu đạt tới một loại quỷ thần khó lường trình độ, nếu đã tới há có thể thả rời đi. Hấp thu một tôn địa tiên tầng 8 như cũ không cách nào thỏa mãn thái hoang thế giới nhu cầu. Đột phá đến động hư tầng 5, thái hoang thế giới chân khí dồi dào, nhưng là quy luật như cũ khô kiệt. Tiểu Hỏa chân to vẫn còn tiếp tục đạp, mỗi một lần đạp giống như đất rung núi chuyển, vô số cây cối sụp đổ, tình cảnh nguy nga vô cùng. Xa xa còn có bóng người xuất hiện, bọn họ là bị chiến đấu hấp dẫn, nhanh chóng ép tới gần. Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh càng nhiều hơn cao thủ tới. Đối phó địa tiên tầng 8 cứ như vậy tốn sức, nếu là đụng phải ám dạ tà hoàng vậy nhóm cao thủ chỉ có thể chờ chết phân. Vẫn là ngũ hành đại thủ ấn hướng Cung Thiến nghiền đè xuống. Tiểu Hỏa tam muội chân hỏa đem bọc, Tiểu Nhu sử dụng dây mây dung nhập vào tam muội chân hỏa bên trong. Một màn quỷ dị xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.